Tổng tài nằm trên em nằm dưới. Chương 95, cuộc gọi lúc nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thiên Sơ làm sao không nghe rõ lời của cô, em cho rằng tôi là bởi vì bị thời địch lừa gạt thương tâm, cho nên mới muốn tìm em chơi trò mập mờ. Thời Tiểu Niệm không nói gì, nhưng trên mặt vẻ mặt rõ ràng nói chính là như vậy. Mộ Thiên Sơ không khỏi cười khổ một tiếng, hắn ở trong mắt cô chính là một người cặn bã như vậy, trong giây lát này, hắn suýt chút nữa muốn nói ra bản thân đã khôi phục trí nhớ. Khi hắn ở nơi này, hắn đã không còn là chồng của thời địch, chỉ là Mộ Thiên Sơ mà thôi. Bỗng dưng, trong mắt của hắn chuyển động, suy nghĩ 2 giây, liền cười hỏi. Trước không phải em vẫn muốn ở cùng với tôi sao? Nhưng tôi đã buông tha cho anh. Thời Tiểu Niệm lập tức nói. Cô trước vẫn dây dưa với hắn, nhưng chỉ là muốn hắn khôi phục trí nhớ mà thôi. Cô từ bỏ chính là từ bỏ việc tìm lại trí nhớ cho hắn. Nói từ bỏ chính là hoàn toàn buông tha, hiện tại tôi rốt cục phát hiện mình đã sai rồi, muốn thay đổi, trở về cũng vô ích. Mộ Thiên Sơ nói, Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa, nghe nói như thế cả người như bị điện giật. Anh nói lời này là có ý gì? Cô hỏi, cái gì gọi là muốn thay đổi, trở về, trở lại đâu, cô không hiểu. Tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút, Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm cô nói. Thời Tiểu Niệm từ trên mặt hắn không nhìn ra một chút manh mối, hồi lâu cô mới hạ thấp tầm mắt, âm thanh rất thấp. Vô dụng, anh mãi không thể trở lại, trừ phi hắn có thể phục hồi trí nhớ, biến trở về Mộ Thiên Sơ trước đây. Cô nỗ lực nhiều năm như vậy, hắn cũng không thể khôi phục ký ức. Có đúng không? Mộ Thiên Sơ ôn nhu nở nụ cười. Trên thế giới này có chuyện gì là không thể, cô là kỳ vọng hắn trở về như cũ không phải sao? Chỉ cần cô còn một chút phần kỳ vọng này thì hắn còn có tư cách cùng Cung Âu tranh đấu, chỉ là bây giờ còn chưa đến lúc đó. Thời Tiểu Niệm không rõ nhìn về phía hắn. Đi ngủ sớm một chút, tôi đi đi đây. Mộ Thiên Sơ không nói gì nữa, để cho cô một ánh mắt thần bí khó lường liền rời đi. Thời Tiểu Niệm đưa mắt nhìn hắn rời đi, trên mặt có chút nghi hoặc, đưa tay đóng cửa lại. Cô thật sự không hiểu Mộ Thiên Sơ đang nghĩ gì, hắn làm hết thảy đều khiến cô khó hiểu, hắn còn nói cho hắn thời gian 1 tuần, để hắn giúp cô. Đổi lại là cô trực tiếp báo cảnh sát là xong. Chẳng lẽ so với báo cảnh sát còn có phương thức tốt hơn? Mộ Thiên Sơ rốt cuộc muốn làm cái gì? Thời Tiểu Niệm sờ sờ cái bụng, đã bỏ đói cả ngày, cô đang muốn tiến vào nhà bếp, điện thoại di động lại vang lên, lần này là Phong Đức gọi điện tới. Điện thoại vừa thông, Phong Đức liền mở miệng nói. Thời Tiểu Thư, nữ hầu đã đến Thiên Chi Cảng, có thể hay không phiền cô đi ra ngoài tiếp đón một chút? Tôi không cần nữ hầu. Thời Tiểu Niệm nói, cô chỉ muốn ở một mình, hiếm thấy Cung Âu không ở nhà, cô rốt cuộc cũng tự do, không thích bị người khác làm phiền. Không cần, đây là thiếu gia căn dặn, hiện tại bây giờ đã muộn, để nữ hầu làm bữa khuya cho cô đi, cô chung quy phải ăn cơm. Phong Đức nói, bằng không thiếu gia trở về nhìn thấy Thời Tiểu Thư gầy đi khẳng định không vui. Tôi thật sự không cần, Phong quản gia, ông biết tôi không thích trong nhà có quá nhiều người. Cung Âu làm sao bởi vì cô gầy mà không vui, mỗi lần đều là hắn cướp đồ ăn của cô. Phong Đức thở dài một hơi, Thời Tiểu Thư cũng biết tính khí thiếu gia. Vạn nhất, nói đến tính khí Cung Âu thì không cần bàn, tính khí xấu như vậy ai chịu đựng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tiểu Niệm cúp điện thoại, ra ngoài Thiên Chi Cảng đón nữ hầu. Cung Âu an bài cho cô 2 nữ hầu đều rất xinh đẹp, lanh lợi, vừa xuất hiện liền ân cần đưa lý lịch cho cô. Thời Tiểu Thư, người có bất kỳ việc gì trực tiếp dặn dò chúng tôi là được rồi. Thời Tiểu Niệm mở ra nhìn, được rồi, 2 nữ hầu học lực đều cao hơn cô nhiều. Vừa vào cửa, 2 nữ hầu liền bắt đầu bận túi bụi, hỏi thăm những thứ cô yêu thích. Các người tùy ý là được rồi, tôi không kén ăn, bất quá tôi hiện tại rất đói, làm nhanh đồ ăn cho tôi là tốt rồi, phiền toái. Thời Tiểu Niệm nói với các cô, vốn là cô là muốn chính mình xuống bếp làm cơm, Cung Âu cũng không cho. Dạ, Thời Tiểu Thư, nữ hầu cung kính gật đầu, đi vào nhà bếp bắt đầu bận rộn. Thời Tiểu Niệm nhìn căn nhà trống rỗng đột nhiên lại thêm 2 bóng người có chút bất đắc dĩ, như vậy cũng coi là tự do sao. 2 nữ hầu rất có khả năng, chỉ chốc lát sau liền bưng ra 1 bát mì hương vị đầy đủ, nóng hổi cho cô. Cảm ơn, Thời Tiểu Niệm ngồi ở trong phòng khách ăn, mở TV, nhàm chán xem, trong đầu nhớ tới đều là chuyện ngày hôm nay. Theo dõi Thời Địch cùng Đường Nghệ bí mật nói chuyện, Mộ Thiên Sơ ám muội như có như không, cùng với chuyện Cung Âu đột nhiên bay đi Anh Quốc. Cung Âu còn không biết năm đó người bỏ lên trên giường hắn chính là Đường Nghệ, không biết hắn biết được sẽ như thế nào, đối với Đường Nghệ như đối với cô, vẫn là mạnh mẽ trừng phạt hay là dịu dàng, cưng chiều. Cô hy vọng là về sau, Thời Tiểu Niệm cắn môi, cô là thật không có nghĩ tới, Đường Nghệ lại là loại người này, thiếu tiền liền thiếu đến trình độ như thế này sao, bị Thời Địch dụ dỗ, liền bán đứng cô, cái gì bằng hữu, cái gì bạn tốt, tất cả đều là giả tạo. Đêm khuya, chỉ còn dư lại âm thanh TV trong phòng khách, Thời Tiểu Niệm ăn từng miếng, rơi vào suy tư. Bỗng nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Thời Tiểu Niệm từ trên ghế salon nhảy xuống, trực tiếp đặt mông ngồi vào trên tấm thảm trước khay trà, đem tô mì đặt ở trên khay trà, một bên tiếp tục ăn, một bên nhận điện thoại. Hơn nửa đêm gọi điện còn có thể là ai khác ngoài Cung Âu. Đang làm gì? Quả nhiên, vừa nhấc máy, bên tai cô liền vang lên âm thanh cao cao tại thượng của Cung Âu. Ăn mì, xem tin tức. Thời Tiểu Niệm hít vào một hơi, mơ hồ không rõ nói. Tôi cũng đói bụng, Cung Âu nói, âm thanh nghe có mấy phần uể oải. Vậy anh đi ăn đi. Hắn quay lại nước Anh chính là trở lại nhà mình, nhà hắn thuộc tầng lớp quý tộc nên có nhiều đầu bếp làm đồ ăn cho hắn đi. Tôi muốn ăn đồ em làm, những người kia làm quá khó ăn. Cung Âu một câu mắng chết một đám đầu bếp, làm sao lại thế, anh lại kén ăn rồi. Tôi không kén ăn, là bọn họ làm quá khó ăn, lần sau xuất ngoại nhất định phải mang em theo. Cung Âu ngữ khí rất là buồn bực, tôi thật sự rất đói, em lại không ở bên cạnh tôi. Thời Tiểu Niệm không nói gì, im lặng nghe, trong người hắn khẳng định là có gì đó không đúng, tôn sùng đồ cô làm là thiên phẩm, chỉ ăn đồ cô làm. Hai ngày nay tay cô bị thương, hắn liền không ăn, nhất định phải đói gần chết mới miễn cưỡng ăn một chút, tiếp tục như thế, hắn sớm muộn sẽ bị đau dạ dày. Làm gì không nói lời nào, Cung Âu không nghe được âm thanh của cô càng thêm khó chịu, cả người thần kinh đều trở nên không đúng. Tôi đang ăn, Thời Tiểu Niệm gắp vài sợi mì bỏ vào trong miệng, cố tạo ra âm thanh, lạnh nhạt nói, ngữ khí lộ ra một tia qua loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn cũng có thể tán gẫu cùng tôi, hoặc là em đừng ăn nữa. Hắn còn đang bị đói, cô dựa vào cái gì lại có thể ăn. Hơn nửa đêm gọi điện thoại có cái gì tốt để nói chuyện. Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động đặt ở bên tai, nói. Anh ngồi máy bay lâu như vậy, nhất định rất mệt, không bằng đi ngủ đi, múi giờ ngược nhau, tôi ăn xong cũng phải ngủ. Tôi ngủ không được, thanh âm của Cung Âu vang lên ở bên tai cô, dù cách xa đều có thể nghe được hắn vô lại. Vì lẽ đó em cũng không cần ngủ tán gẫu cùng tôi. Hắn ngủ không được cô cũng đừng mong ngủ được, cố tình gây sự, Thời Tiểu Niệm thật muốn trực tiếp đem điện thoại di động ném vào thùng rác, xong hết mọi chuyện. Cô chậm rãi hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh nói. Vậy anh muốn tán gẫu cái gì? Trong điện thoại vang lên âm thanh nhỏ, vụn vặt giống như là một đứa trẻ đang cọ đầu vào gối nhỏ giọng nói. Phía bên kia Anh Quốc, trong phòng ngủ hình tròn xa hoa cổ đại, Cung Âu nằm ở ngay chính giữa giường, hai chân dài tinh xảo gác lên chăn, một tay cầm điện thoại di động, một tay chống đỡ ở sau gáy, nói. Tôi quá đói không nghĩ ra được, em nghĩ tán gẫu cái gì? Đói bụng đến không có cách nào suy nghĩ. Nhưng hắn lại không muốn ăn thứ khác, nghĩ đến đồ ăn cô làm, không ăn được cũng chỉ muốn nghe âm thanh của cô. Thời Tiểu Niệm không khỏi lườm một cái qua loa nói. Tôi muốn tán gẫu ngủ, không nghĩ ra được tán gẫu cái gì còn muốn tìm cô tán gẫu. Hắn thật là tẻ nhạt, tán gẫu ngủ, ngữ khí của Cung Âu lập tức phấn khởi lên, mang theo một nụ cười tà khí, tiếng nói từ tính. Điện thoại em eo ta thích, em bắt đầu đi. Ai nói muốn tán gẫu cái kia, Thời Tiểu Niệm phiền muộn. Hắn đây là tư duy cái gì? Tự em nói, nhanh lên một chút, bắt đầu kêu lên. Cung Âu thúc giục cô, trên thực tế trong điện thoại hắn còn không có làm sao nghe qua loại âm thanh kia của cô. Thời Tiểu Niệm quay về vung một quyền vô ích lên điện thoại, đem điện thoại tưởng tượng thành khuôn mặt của Cung Âu tự cho mình siêu phàm kia, phát tiết xong mới một lần nữa đem điện thoại di động cầm lại bên tai, hắng giọng một cái, nói sang chuyện khác. Anh làm sao đột nhiên đi Anh Quốc, có chuyện gì gấp à, dứt lời, trong điện thoại truyền đến một mảnh lặng im, rất lâu, rất lâu. Thời Tiểu Niệm hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía điện thoại di động, còn đang nói chuyện, điện thoại không có bị cúp, hắn làm sao đột nhiên dừng nói. Cô vừa định hỏi, chỉ nghe thanh âm của Cung Âu lập tức trầm xuống. Không có gì, đi một chuyến, một tuần sau tôi liền trở về, em ở nhà hảo hảo chờ tôi. Nha, Thời Tiểu Niệm trầm thấp đáp một tiếng. Tôi cũng chỉ là xuất ngoại một chuyến, em không cần nghĩ loạn. Cung Âu bỗng nhiên lại nói thêm một câu. Tôi không nghĩ loạn à, có cái gì mà phải nghĩ loạn. Cách chương.